Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, đệ 1043 chương cực nhanh khuếch trương. Sau nửa canh giờ, ở võ trạch, Lung dạy dỗ Hạ Thật Giả Dung cũng ngoan ngoãn mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Sau đó hai người cùng đi lừa gạt Khác Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ tiến vào. Mấy cái canh giờ về sau, Minh Hỏa Cung còn lại 6 cái Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ toàn bộ trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Hơn nữa võ trạch Lung ngắn ngủn một ngày tả hữu, Giang Tâm Thành liền thu hoạch 7 tôn Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Không đúng, Giang Tâm Thành thu hoạch Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ nhưng không ngừng 7 cái. Đan Đan thị trực tiếp đã chịu Giang Tâm Thành khống chế Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ liền có 7 cái, mà gián tiếp đã chịu Giang Tâm Thành khống chế U Minh quỷ chủ số lượng càng nhiều. 10 vị Phong Vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, 26 vị Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, gần 100 cái Phong Vương trung đẳng cùng Phong Vương sơ đẳng U Minh quỷ chủ. Đây là Giang Tâm Thành ở Minh Hỏa Cung toàn bộ thu hoạch. Này mấy tháng tới nay Giang Tâm Thành ở lên đường rất nhiều, thường xuyên lặng lẽ lẻn vào âm sát hải, công hãm một cái lại một cái siêu cấp thế lực, nô dịch một vị lại một vị Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành, Đan Đan thị công phá U Minh quỷ tộc siêu cấp thế lực liền có 5 cái nhiều. Bị hắn nô dịch tự do Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ càng là nhiều, đạt mấy chục trở lên. Hiện giờ Giang Tâm Thành thế lực chi cường, tuyệt đối đã xưng được với là ám dạ quần đảo đệ nhất vị. Mà Giang Tâm Thành mục tiêu không chỉ có riêng điểm này nhi, hắn muốn làm chính là nô dịch âm sát hải sở hữu Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Sau đó lấy này đó Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ vì trung tâm, tổ kiến U Minh quân đoàn, đối phó vài thập niên sau sắp thông qua vượt giới thần trận tiến vào ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc. Nhóm Money lấy độc trị độc, đây là Giang Tâm Thành nghĩ đến tuyệt hảo biện pháp. Có nhiều như vậy U Minh quỷ tộc phụ trợ, Giang Tâm Thành tự tin có rất đại khả năng vượt qua vài thập niên sau cửa ải khó khăn. Ở mọi người không biết dưới tình huống, Giang Tâm Thành bắt đầu một chút như tạm ăn lên toàn bộ âm sát hải U Minh quỷ tộc thế lực. Hơn nữa thành quả lớn lao, kế tiếp còn có vài thập niên thời gian. Giang Tâm Thành tự tin như vậy lớn lên thời gian cũng đủ hắn nô dịch toàn bộ ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc, đem toàn bộ Minh Hỏa Cung âm thầm thống trị ở trong tay. Về sau Giang Tâm Thành liền rời đi, bất quá hắn cũng không có từ Minh Hỏa Cung mang đi một binh một tốt, mà là làm Minh Hỏa Cung tiếp tục bảo trì nguyên dạng. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, tự nhiên là vì tránh cho khiến cho hoài nghi. Rốt cuộc nếu là lập tức mang đi Minh Hỏa Cung đại bộ phận U Minh quỷ chủ nói, khẳng định sẽ khiến cho âm sát hải khác thế lực hoài nghi. Đặc biệt là Giang Tâm Thành đã nô dịch như vậy nhiều âm sát hải Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ tộc. Nếu là Giang Tâm Thành dám đem này đó U Minh quỷ chủ toàn bộ đưa tới Ngân Hà Thánh Đảo đi, chỉ sợ ngày hôm sau âm sát hải U Minh quỷ tộc nhóm liền sẽ đoàn kết lên vây công Giang Tâm Thành. Cho nên ở nô dịch âm sát hải đại bộ phận Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ trước kia, Giang Tâm Thành sẽ không làm hắn nô dịch như vậy nhiều U Minh quỷ tộc bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Vô luận là âm sát hải U Minh quỷ tộc nhóm, vẫn là ám dạ quần đảo nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc, cũng không biết Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động chi gian đã trở thành ám dạ quần đảo thế lực mạnh nhất đầu sỏ. Ngay cả bị Giang Tâm Thành nô dịch những cái đó phong vương cao đẳng trở lên u minh quỷ chủ nhóm cũng không rõ ràng lắm chính mình chủ nhân rốt cuộc nô dịch nhiều ít u minh quỷ chủ, bọn họ đồng bạn có bao nhiêu. Này hết thảy đều là vì bảo mật, có thần khí thịnh đường cường hãn tính toán năng lực vì phụ trợ. Giang Tâm Thành kiệt lực tránh cho hết thảy khả năng khiến cho hoài nghi đồ vật. Một chút mà như tạm ăn lên toàn bộ âm sát hải thế lực. Mà ở Giang Tâm Thành nô dịch âm sát hải u minh quỷ tộc đồng thời, một ít âm sát hải siêu cấp thế lực cũng ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp nhi. Âm sát hải, âm ngục cung, u minh quỷ tộc số 1 số 2 siêu cấp thế lực. Địa vị cũng không kém hơn nhân tộc giữa 9 tôn tháp. Âm ngục cung phía trên, âm ngục song vương nhìn ra nơi xa vô tận âm sát hải. Mày hơi hơi nhăn, âm ngục song vương chính là âm ngục cung chúa tể. Một vị tên là nhị cung vô nguyên, được xưng âm hà vương. Thân cao 15 vạn trượng, toàn thân màu xanh biếc, trên đầu còn có một cái màu xanh biếc mũ, thực lực chi tê cứng truy thanh long trời xanh. Một vị khác tên là Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn, thân cao 10 vạn trượng, được xưng âm sơn vương, toàn thân màu đỏ đen, mang đỉnh đầu màu đỏ đen mũ, thực lực cùng âm hà vương nhị cung vô nguyên không phân cao thấp. Hai người thân là âm sát hải nhất đỉnh đại nhân vật, mật thám dày đặc toàn bộ âm sát hải, ở Giang Tâm Thành điên cuồng mà nô dịch một cái lại một cái phong vương cao đẳng trở lên u minh quỷ. Chủ đồng thời, nhị cung vô nguyên cùng Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp nhi. Căn cứ chúng ta mật thám điều tra, gần nhất âm sát hải so trước kia bình tĩnh 1%. Hơn nữa rất nhiều trung lập u minh quỷ chủ không biết sao lại thế này đột nhiên ngoan ngoãn rất nhiều. Này trong đó có phải hay không đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Nhị cung vô nguyên chau mày địa đạo. Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn trầm mặc một lát nói là có chút kỳ quái. Hơn nữa có mấy cái siêu cấp thế lực trước kia thường xuyên tiến công nhân tộc đảo nhỏ. Chính là này mấy tháng rất là bình tĩnh, cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá ta nhưng thật ra được đến một ít tin tức. Nói tại đây mấy tháng nhân tộc tân tấn cuột khởi siêu cấp đầu sỏ Giang Tâm Thành điều khiển Ngân Hà. Thánh đảo trải qua này mấy cái siêu cấp thế lực khu vực. Ngươi nói có thể hay không là bởi vì nguyên nhân này. Cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành, nhị cung vô nguyên sắc mặt khẽ biến. Như thế rất có khả năng. Này nhân tộc tiểu tử cực kỳ tà môn. Trong khoảng thời gian ngắn liền tụ lại như vậy nhiều u minh quỷ chủ. Người khác đều nói hắn là vận may trong lúc vô ý nô dịch linh đều quỷ vương. Lúc này mới được đến linh đều quỷ thành lưu lại thế lực to lớn. Hơn nữa coi đây là mồi bắt sống các thế lực lớn phái đi u minh quỷ chủ. Lúc này mới có thể nhảy dựng lên. Chính là ta tổng cảm thấy này trong đó có cổ quái. Liền tính là thật sự như thế. Chính là này nhân tộc tiểu tử nô dịch u minh quỷ chủ không khỏi quá nhiều. Ngay cả người ta hai người chỉ sợ cũng nô dịch không được như vậy nhiều u minh quỷ chủ đi. Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Bất quá không bài trừ Giang Tâm Thành gián tiếp khống chế u minh quỷ chủ số lượng tương đối nhiều. Còn có hắn thần hồn cực kỳ cường đại. Nghe nói đã đạt tới màu đen thiên chi cảnh. Có thể nô dịch nhiều như vậy u minh quỷ chủ đảo cũng bình thường. Nhưng là để cho người hoài nghi chính là hắn nô dịch khác u minh quỷ chủ tốc độ quá nhanh. mặc dù có lẽ đều quỷ vương tương trợ, lại mượn dùng linh đều quỷ thành thế lực, chính là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nô dịch như vậy nhiều u minh quỷ chủ. Giang Tâm Thành tiểu tử này khẳng định dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp. Điểm này nhi cần thiết muốn điều tra một chút, nếu là điều tra chung phát hiện này nhân tộc tiểu tử có vấn đề nói, đến lúc đó liền tính là liều mạng tổn thất thảm trọng. Chúng ta cũng muốn bắt lấy này nhân tộc tiểu tử, miễn cho cấp vài thập niên sau chúng ta u minh quỷ tộc quy mô tiến công mang đến cái gì biến số. Nhị cung vô nguyên sắc mặt âm trầm địa đạo. Xích kinh tuyến tây ngăn gật đầu. Không tồi, điểm này nhi cần thiết trước tiên đề phòng. Này, vài thập niên là thời điểm mấu chốt, quả quyết không thể xảy ra sự cố. Hết chương.